Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện ngắn Hai thằng khốn nạn của nhà văn Nguyễn Công Ngoan qua giọng đọc Nguyễn Văn Hợp. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Năm 1926, nước to, đê vỡ tứ tung, nhân dân bêu rách khổ sở. Nhất là khi nước đã ra rồi, trong cảnh tượng mới lại càng đáng ngậm ngùi nữa. Cỏ tàn khắp cánh đồng xa, bên làng hoang ngụy mấy nhà lưa thưa, đầu đường mẹ bế con thơ, người tìm sang Bắc kẻ đưa về đoài. Bởi thế, bác Lan luôn mấy tháng, nào nhà đổ, nào trâu chết, nào đất bán, nào ruộng cầm. Gia tài tuy chẳng được là bao, nhưng đến cái cảnh tai bay vạ gió mà sạch sành xanh, thì dẫu ông vua đời xưa mất nước hay thằng bé bây giờ mất tiền, cái tâm lý cũng đau đớn ngang nhau vậy. Không những thế, vợ bác lại mới chết vì dịch bệnh, để cho bác một đứa con trai mới biết ngồi. Cái cảnh gà sống không còn mồi mà nuôi con mới đáng đau lòng. Bác Lam thực sự là một thằng khốn nạn vậy. Đêm hôm trước, bác ngồi nghĩ mà rớt nước mắt, của chìm của nổi đã không còn gì. Nhịn cơm từ sáng, nhường con đã là cả dạ dày. Nếu ngày mai thế này nữa thì bố chết đói, con chết đói. Âu là trong nhà có một thứ của nổi nữa, đem bán nốt đi chăng. Bác Lam nghĩ thế thì làm thế. Bác xin được một cái thúng sứt cạp, bện lôi quang và chẻ cái đòn gánh. Sáng sớm, gánh thằng bé con đi, một bên quang là một tảng gạch để thăng bằng thúng hàng bên kia, một bên quang là một cái thúng đựng hàng. Trên cái thúng, tùm lum manh chiếu rách che hàng cho đỡ nắng. Bác đi lang thang làng này, làng khác, qua chợ nọ, chợ kia, nhưng chỉ thấy có người xem mà không thấy có người mua. Bác Lan đói quá, mắt đã mờ. Thằng bé con trần truồng trong thúng, nằm ngả ra, mồm miệng bê bết những dãi, mũi và vỏ khoai lang. Đi đường, bác gặp toàn bọn khóc dở mếu dở như bác cả. An ủi nhau, cũng chỉ có một câu: này bác đến nhà ông Nghị Trinh, may ông ấy hiếm hoi thì ông ấy mua cho. Đi lần mãi mấy làng, bác mới đến nhà ông Nghị Trinh. Trời đã sắp sẩm tối. Đứng ở cổng trông vào trong nhà, bác thấy gạch tây đánh bóng lộn, sập gụ, tủ chè, hương đứng, giường tây, thật có vẻ đình chung sung sướng. Bác Lan đánh liều gọi cổng. Anh bếp ở trong chạy ra, nhờ cậu vào bẩm với ông bà rằng có người bán con đương ở cổng. Cậu bếp hỏi han một vài điều, ra dáng tử tế, săn sóc, nhanh nhẹn lắm, rồi mới đi vào. Bác Lan, vì cái đói khát nó cấp bách quá, nên tưởng tượng ngay, độ 5 phút nữa thì bụng sẽ được no đầy. Nhưng tưởng tượng như thế là lầm. Độ 1 giờ sau, bác thấy một người mặt mũi phương phi, cổ rụt, bụng phệ, môi trễ mà không râu, mặc quần áo lụa, phe phẩy cái quạt ra vườn chơi. Bác đoán là ông Nghị, bèn đánh tiếng. Thì quả là ông Nghị thực, vì nghe giọng hách dịch lắm, sao không giật chuông gọi người nhà nó vào mà bẩm. Bác Lan kể nỗi cơ cực và ngỏ ý dạm bán đứa con. Ông Nghị nhìn qua bác, nhìn qua đứa bé rồi nói: ừ, để tôi nói chuyện với bà sẽ hay, chờ đây tôi ra ngay. Nghe câu ấy, bác Lan tuy trong bụng lép kẹp, nhưng thấy như được no một nửa vậy. Hơn nửa giờ nữa, ông bà Nghị mới ra. Bác Lan chào, rồi cũng những câu khi nãy, bác nói với ông Nghị. Bà Nghị ra ý cảm động, bà bế đứa bé vào lòng, ngắm nghía mãi. Ông Nghị thấy bà có vẻ vừa ý, bèn hỏi giá. Anh định bán bao nhiêu, nói cho thực. Bẩm tùy ông bà cho,